Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, sẽ lên đường. Bởi vì tất cả mọi người đặc biệt chú ý bộ phim này, cho nên bây giờ điện ảnh mới vừa vặn sát thanh, tất cả mọi người cũng liền đều biết, hiện tại La Mạch nhất cử nhất động, toàn bộ thế giới đều sẽ cực kỳ chú ý. Chớ nói chi là hắn vừa mới lấy được một cái Oscar phim nước ngoài hay nhất, trẻ tuổi nhất đạo diễn. Vinh dự, được Oscar, rất nhiều thứ cũng không giống nhau. Nguyên bản Gravity tại tuyên truyền thời điểm thiên về tuyên truyền, James Cameron long trọng đề cử. Nhưng cái này bộ phim nhựa lấy được đạo diễn xuất sắc nhất về sau, liền chuyên chú tuyên truyền ca lần. Bởi vì toàn thế giới đều chú ý cái này to lớn điện ảnh trao giải thịnh hội. Cũng đều chú ý ở cái này thịnh hội trên đản sinh mới ngưu nhân bọn họ. Mà La Mạch, cũng là hiện tại Oscar tân quý. Hắn dùng 28 tuổi, dùng một bộ chấn kinh thế giới Gravity làm cho tất cả mọi người cảm thấy đột nhiên không kịp chuẩn bị. Toàn thế giới đều ở đây tuyên truyền La Mạch trở thành phim nước ngoài hay nhất đạo diễn sự tình. Mà Gravity khi lấy được $1 tỷ khủng bố vé bán đồng thời, cũng ở đây toàn cầu nhấc lên một phen phong bão, để cho bộ phim này cùng bộ phim này đạo diễn, hai cái diễn viên chính đều xâm nhập nhân tâm. Say rượu tại 09 năm đầu chiếu thời điểm, tại toàn cầu nhấc lên một lần phong bão. Bộ phim này toàn cầu phòng chiếu thậm chí vượt qua trước đó Hoa Ngữ điện ảnh phòng chiếu Thần Thoại, Ngọa Hổ Tàng Long, đạt đến một cái đỉnh mới. Từ lúc đó bắt đầu, toàn thế giới đều đang đợi Say Rượu ra phần tiếp theo. Mà bây giờ, Say Rượu 2 tới, đã trở thành Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn La Mạch, mang theo mấy năm trước cũ làm phần tiếp theo đi ra. Trải qua Gravity nghiêm túc, còn có bộ phim này mang cho mọi người có quan hệ với sinh mệnh, khoa học kỹ thuật, thần linh suy tư về sau, hắn Say Rượu 2 có thể hay không lần nữa dùng ác thú vị đến lần nữa để cho toàn cầu khán giả cười vang đâu. Say Rượu 2 sát thanh tin tức mới vừa vặn truyền tới. Rất nhanh, các nơi trên thế giới đều xuất hiện bình luận La Mạch cuối cùng trở về đập Say Rượu 2 rồi. Ta cũng chờ 4 năm. Hy vọng cái này 4 năm chờ đợi là đáng giá. Cũng hy vọng ta có thể nhận lấy thể hội một chút 4 năm trước cái chủng loại kia cười vang. La Mạch tân điện ảnh ta đều sẽ hỗ trợ. Huống chi vẫn là cái kia được chứng minh để cho toàn cầu người bình thường có thể cười đến gặp cả người tới điện ảnh phần tiếp theo đâu. Rất chờ mong La Mạch sẽ dùng phương thức gì tới xử lý Say Rượu 2. Là kéo dài tập một cố sự đâu, vẫn là có dạng gì sáng tạo cái mới. Tại tất cả mọi người thảo luận nhau nhau bên trong, Say Rượu 2 hậu kỳ chế tác đã triển khai. Mặt khác, bộ phim này ở China đại lục đã định hồ sơ. Tại trên thế giới địa phương khác năng lượng định hồ sơ trên cơ bản cũng đều định hồ sơ rồi. Ở nơi này một số chuyện đều sau khi hoàn thành. University of Southern California bên kia cũng cần La Mạch đi qua. Lần này, hắn phải học tập thật giỏi điện ảnh lý luận cùng điện ảnh kỹ xảo. Đồng thời cũng dụng tâm tạo hình nhạc phi kịch bản. Đem bộ phim này kịch bản tranh thủ dùng 1 năm thời gian đến rèn luyện ra sơ thảo đến. Về sau lại tiếp theo hoàn thiện. Đại học, nghiên cứu sinh, ta lại trở lại. La Mạch nghĩ đến sẽ đến cầu học sinh hoạt. Trong lòng kỳ thực cũng có chút chờ mong. Tuy nhiên học sinh thời gian sợ hãi luận văn cùng khảo thí, trốn học là chuyện thường ngày. Nhưng một khi rời đi giáo viên, đã từng là sinh hoạt cũng hầu như sẽ có rất nhiều tàn niệm tại sinh mệnh bên trong kéo dài hơi tàn. Mà bây giờ, hắn muốn đi Mỹ quốc một lần nữa lặp lại sân trường mộng tưởng rồi. Bất quá, quốc nội La Mạch đám mê điện ảnh cũng rất nhanh thì biết La Mạch sẽ làm ra sự tình. Một số người cảm thấy không hiểu, không thể hiểu được vì sao La Mạch điện ảnh đều đã đạt được Oscar phim nước ngoài hay nhất rồi, lại nhất định phải đi ngoại quốc du học. Hắn đến cùng có tính toán gì? Cho nên, vì chuyện này, vì cho mọi người một cái công đạo, La Mạch tại trước khi đi, triệu khai một cái buổi họp báo. Ở cái này trong buổi họp báo tin tức, hắn sẽ trả lời mọi người các loại các dạng nghi hoặc. Rất nhanh, buổi họp báo một ngày này đã đến. Trận này buổi họp báo làm được 10 phần náo nhiệt, cũng có rất nhiều truyền thông đến. Tại La Mạch bây giờ nhân khí dưới sự truyền thông mọi người liền xem như một phân tiền hồng bao đều lấy không được, bọn họ cũng tới đến hiện trường, tới hỏi một chút có quan hệ với La Mạch sự tình. Bởi vì bây giờ bên ngoài phổ biến chú ý La Mạch, cũng chú ý hắn chuyện này. Đối mặt đông nghịt ký giả, La Mạch cũng chuẩn bị xong lý do thoái thác. Rất nhanh, vấn đề của mọi người liền đã đến. La Đạo, vì sao ngươi sẽ làm ra dạng này một cái đột ngột quyết định đâu? Vì sao lại tạm thời muốn tới University of Southern California bồi dưỡng? Một cái ký giả đầu tiên là đem tất cả quan tâm nhất vấn đề hỏi lên. La Mạch đối microphone nói ra, nguyên nhân kỳ thực cũng không phức tạp, với lại ta cũng không phải tạm thời nghĩ tới. Những năm gần đây, ta đang đóng phim thời điểm, đương nhiên tại trực tiếp quay phim quá trình bên trong lấy được rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn, cũng học tập rất nhiều lý luận tri thức, nhưng ta cũng không có một cái chân chính hệ thống quy nạp chỉnh lý. Cho nên lần này đi Mỹ Quốc, đi University of Southern California học tập, ta sẽ một lần nữa chỉnh hợp tim mình bên trong sở hữu tri thức. Nhân tiện, ta cũng hy vọng có thể thông qua quá trình này để cho ta tri thức năng lượng cao hơn một tầng lầu. Có càng nhiều liên quan tới điện ảnh tri thức cùng đối với điện ảnh bản thân lý giải. Có ký giả liền vội hỏi ra mọi người hết sức quan tâm vấn đề. Người bảo là muốn đề cao mình tri thức cùng năng lực, gia tăng đối với điện ảnh lý giải. Thế nhưng là, thế nhân đều biết, đi qua Inception, Gravity về sau, người không chỉ có thu được 2 tỷ Mỹ Kim toàn cầu phòng chiếu, còn chiếm được Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn xưng hào. Kiến thức của ngươi đã không khiếm khuyết cái gì a? Rất nhiều học vấn so ngươi thâm hậu ngươi. Bọn họ có thể đập không ra dạng này điện ảnh đến. Đây cũng là rất nhiều người lời muốn nói. La Mạch đều như thế nghịch thiên, đều có thể đánh ra Inception, Gravity nghịch thiên như vậy điện ảnh đến. Hắn bây giờ lại muốn đi trường học học tập. Chẳng lẽ University of Southern California thật sự có như vậy nghiêu bức? Mấu chốt là bọn họ không biết La Mạch nội tâm thế giới. Không biết nội tâm của hắn chỗ sâu tổng cho rằng bây giờ thành quả là mình ăn cắp bản quyền tới. Hắn chỉ có thông qua học tập của mình, chân chính đem chính mình đề cao đi lên, mới có thể thoát khỏi loại này dù sao là ăn cắp bản quyền ác mộng. La Mạch ngoại trừ muốn học tập tri thức bên ngoài, cũng là muốn thoát khỏi một ác mộng. La Mạch dừng một chút, sau đó nói, nhưng thật ra là dạng này, lý luận thay thế không được kinh nghiệm thực tiễn. Nhưng kinh nghiệm thực tiễn đồng dạng thay thế không được lý luận. Ta cần hệ thống học tập điện ảnh lý luận. Ta cho rằng đây là để cho ta đề cao tài nghệ một cái biện pháp. Chủ nghĩa Mác nhận thức luận nói cho chúng ta biết, chúng ta muốn tại trong thực tiễn không ngừng mà gia công để luyện ra tri thức, sau đó lại dùng tri thức đến chỉ đạo thực tế. Mà ta hiện tại đi học điện ảnh tri thức, nhưng là đứng ở nhân loại trăm năm điện ảnh công nghiệp phát triển lịch sử người khổng lồ này trên bả vai tri thức, ta cho rằng cái này rất hữu dụng. A phốc, rất nhiều ký giả kém chút phun ra. Bởi vì nghe được La Mạch ở nơi đó nghiêm trang nói chủ nghĩa Mác nhận thức luận, một số người ở phía dưới cười trộm. Bất thình lình có ký giả đặt câu hỏi 10 phần gay gắt nói vấn đề La Đạo, tất nhiên muốn học tập lý luận tri thức, vậy ngươi ở kinh thành điện ảnh học viện có thể giống vậy học tập a? Tại sao phải chạy đến Mỹ Quốc đi nữa? Khe nằm, đây là cái nào tôn tử đặt câu hỏi? Quá sắc bén a! Rất nhiều người nghe được vấn đề này về sau cũng thiếu chút phun ra. Con hàng này là không có chức nghiệp đạo đức chỉ cầu chú ý dẫn đầu a? La Mạch cũng nhíu mày. Loại vấn đề này, nếu như hắn tình hình thực tế trả lời, vậy coi như là đem kinh thành điện ảnh học viện đắc tội thảm rồi. Bọn họ không bằng University of Southern California là một chuyện, ở trước mặt nói ra đánh mặt, đây cũng là một chuyện khác. Huống hồ, Hoa Hạ hiện tại sống động đạo diễn bên trong, có một bộ phận rất lớn đều là tới từ tại kinh thành điện ảnh học viện. Bao quát La Mạch bản thân cũng coi là nửa cái kinh ảnh người. Một khi hắn đắc tội kinh ảnh, cũng liền không giải thích được đem cái này đống người cũng cho đắc tội. La Mạch tự nhiên không có khả năng để cho loại sự tình này xuất hiện. Thế là, La Mạch một bên nhớ kỹ cái kia tổn hại sắc ký giả tướng mạo. Âm thầm thề để cho con hàng này cút ra khỏi làng giải trí. Vừa nói, ta ở kinh thành điện ảnh học viện đã học qua 2 năm rồi. Hiện tại dự định thay cái hoàn cảnh. Đến University of Southern California học tập. Chấm ngoặc kép, La Mạch nói có chút hàm hồ. Bất quá đối với loại này lúng túng vấn đề, mọi người cũng cho là hắn đã trả lời quá tốt rồi. Thật sự là hắn đã tại kinh ảnh học qua 2 năm. Đương nhiên, 2 năm này trình độ rất lớn. Kỳ thực hắn tại kinh ảnh trên cơ bản cũng là trên danh nghĩa. Mà bây giờ đi University of Southern California, hắn là muốn chân chân tránh tránh học tập cho giỏi. Rất nhiều người cũng biết chuyện này. Nhưng bây giờ loại trường hợp này, dù sao La Mạch là sẽ không đi đắc tội kinh ảnh. Trận này buổi họp báo có chút hữu kinh vô hiểm kết thúc. Về phần cái kia không hợp thời ký giả, dù sao tại buổi họp báo về sau hắn cũng liền xui xẻo. Kỳ thực sắc bén lời có thể xuất hiện, nhưng cần phải có nhất định điều kiện. Mà cái này ký giả hỏi thăm La Mạch, hoàn toàn liền mang theo một gây sự vị đạo. Đây mới là hắn chân chính đáng giá bi kịch địa phương. Chả một hồi về sau, La Mạch bất thình lình thu đến một đầu tin tức, là có người vòng hắn. La Mạch nhìn một chút, vòng tròn mình người là Đường Yên. Đường Yên đồng thời còn vòng mấy cái những người khác. Lần thứ nhất làm chế tác, điện ảnh cuối cùng khó khăn chụp xong. Hy vọng chư vị có thời gian có thể tới chỉ ra chỗ sai. La Mạch nhìn một chút phía dưới kết nối. Là bộ phim này khai mạc thời điểm buổi họp báo. Nghiêm chỉnh mà nói là một bộ microfilm. Tên gọi trục thích hành trình. Rất như là loại kia điều ti microfilm. Nhưng dù sao cũng là người ta lần thứ nhất chế tác loại này điện ảnh. La Mạch cũng không khả năng đả kích nhiệt tình của nàng. La Mạch chuyển đi một đầu. Chúc mừng Đường chế tác. Hồng bao lấy ra. Sau một lát, La Mạch nhận được một đầu tư tin. Là Đường Yên gửi tới. Có ở đây không? Ngươi ngày nào đi Mỹ quốc a? Tại, ta hậu thiên đi. Sưng a à nha. Đường chế tác. La đạo ngài đừng đùa ta. Ta chính là có chuyện muốn cho ngươi giúp một chút. Sự tình gì? Tới giúp ta nhìn xem bộ phim này đi. Chính ta cũng không nắm chắc được chủ ý. Muốn cho ngươi nâng nâng ý kiến. La Mạch vốn là cảm thấy mình mấy ngày nay bề bộn nhiều việc. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn hồi phục một cái ok biểu tình qua, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.